Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 545, chương 545, hài tử về ai? Nguyệt quang như nước thủy triều, phảng phất giống như hàn băng, lúc này đã đến đêm khuya, trước đó phi thường náo nhiệt biệt thự cũng dần dần an tĩnh lại. Tần Dương nằm phòng ngủ trên giường. Trên mặt y nguyên còn sót lại lấy hưng phấn ý cười. Không từ làm phụ thân trong vui sướng thong thả lại sức. Được, lại cười miệng đều lệch ra. Phủ một kiện màu tím đai đeo váy ngủ mục tư tuyết bò lên giường. Buồn cười xoa bóp Tần Dương bờ môi. Trêu chọc nói, bởi vì mới vừa tắm rửa xong duyên cớ. Trên thân hỗn hợp lấy sữa tắm cùng nữ nhân đặc thù mùi thơm cơ thể. Khiến cho toàn bộ tràn ngập lấy nữ nhân hương khí, ướt sũng tóc dính tại trong suốt như ngọc hương trên vai. Gợi cảm vô cùng, Tần Dương thuận thế đưa nàng ôm vào trong lòng. Cảm khái nói, bây giờ còn cảm thấy là đang nằm mơ. Ngươi nói ta đều có nhi tử, có kỳ quái hay không? Là rất kỳ quái, cảm giác hôm qua thiên ngươi vẫn là ngồi ở phòng học bên trong nghe ta giảng bài học sinh. Hôm nay liền làm cha, còn đem lão sư cũng ôm trong ngực bên trong. Mục tư tuyết nghịch ngợm chớp chớp ngập nước lớn mi. Mát, Tần Dương nghe sau vui lên. Cúi đầu hôn lấy nữ nhân trắng nõn cái trán. Cười nói, vậy lão sư ưa thích bị ôm sao? Hoặc có lẽ là, ưa thích bị ta cái này đã từng học sinh cưỡi sao? Mục tư tuyết khuôn mặt hơi đỏ lên. Lại là mảy may không có trốn tránh hắn mập mờ ánh mắt. Ngược lại là dùng nàng hoa đào giống như mắt hạnh câu hồn giống như thoáng nhìn. Ta nói không tính, nhìn ngươi có thích hay không a? Nghe được đối phương lời nói, Tần Dương cảm thấy kinh ngạc. Lấy mục tư tuyết tính cách là sẽ không nói ra như thế trêu chọc lời nói. Đêm nay nghĩ là biến cá nhân giống như. Nhưng mà mục tư tuyết tâm tư như thế nào hắn có thể đoán được. Nhìn Tần Dương đối với hài tử yêu thích, nàng tâm bên trong đã là cao hứng, cũng là chua xót. Dù sao mỗi một cái nữ nhân đều hy vọng vì âu yếm nam nhân sinh hạ đáng yêu bảo bảo. Nàng cũng không ngoại lệ. Đúng, ta có một việc nghĩ thương lượng với ngươi thương lượng. Tần Dương do dự một chút, nhẹ giọng mở miệng. Giống như cảm giác được nam nhân khó xử. Mục tư tuyết đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn hắn. Thương lượng cái gì? Chính là ngươi này sợi tiên khí. Tần Dương đem lãnh thanh niên trúng độc sự tình cùng giải cứu biện pháp 1 năm 1 10 nói cho nàng. Nghe xong Tần Dương giảng thuật, mục tư tuyết lâm vào trầm mặc. Gặp đối phương thật lâu không nói lời nào, Tần Dương coi là mục tư tuyết không đồng ý, áy náy nói, kỳ thực không quan hệ, còn có 3-4 tháng thời gian, có lẽ có thể tìm được khác biện pháp. Nữ nhân kịp phản ứng, cười lắc đầu, ta không có không đồng ý, ta chỉ là lắm đồng tình lãnh cảnh quan, trải qua nhiều như vậy cực khổ, làm biết mình hài tử bị tàn nhẫn sát hại sau, nàng tâm sợ là đều nát, làm một cái nữ nhân. Ta có thể trải nghiệm nàng loại kia muốn chết quyết tâm. Mục tư tuyết sờ mó Tần Dương gương mặt. Ôn nhu nói, đi cứu nàng đi. Này sợi tiên khí với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng nếu như hài tử không mẫu thân, ngươi chính là tội nhân. Hắn lớn lên sau hội hận ngươi cả một đời. Ngươi đồng ý. Tần Dương tâm bên trong thở phào. Đối trước mắt nữ nhân lại thăng ra vô hạn áy náy. Mục tư tuyết điểm chán, nhẹ nhàng cười nói, ta tin tưởng, nếu như là đổi thành lãnh cảnh quan, nàng cũng sẽ cứu ta đi. Có thời điểm nữ nhân và nữ nhân là thiên địch, nhưng cũng là biết tâm. Bất quá cái gì? Tần Dương hỏi. Nữ nhân thao môi mà khẽ cong. Một đôi yếu đuối không xương cánh tay vòng lấy Tần Dương cái cổ. Kiều diễm miệng thơm hé mở, tiến đến đối phương bên tai, trêu đùa, bất quá liền sợ ngươi bò không được lãnh cảnh quan giường. Ngạch, Tần Dương khóe miệng co quắp rút, cũng là im lặng, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là, dù sao hắn và Lãnh Thanh Niên phát sinh quan hệ đơn thuần ngoài ý muốn. Giữa hai người căn bản không có thuần túy tình yêu nam nữ. Giờ phút này cũng liền hài tử liên lụy lấy, còn chưa tới loại kia tùy tiện chỉ một câu thôi ngón tay liền có thể lăn ga giường cấp độ. Tính toán, ngày mai hỏi nàng lại nói, phản chính thời gian còn rất dài, có lẽ tìm tới cái gì mới biện pháp, cũng liền không cần dùng tiên khí. Tần Dương nói ra, nói xong, hắn bỗng nhiên mở lấy đem Mục Tư Tuyết áp dưới thân thể. Xoẹt một tiếng, đem nữ nhân trên người áo ngủ xé toang, nhìn đối phương đỏ ửng kiều diễm gương mặt, cười xấu xa nói, bắt đầu tạo hài tử đi, ngươi vị này Phượng Hoàng Tiên đến cho ta sinh hạ một tổ tiểu Phượng Hoàng. Phi, cái gì gọi một tổ? Mục Tư Tuyết đỏ lấy mặt xì một ngụm, lại chủ động góp trên thân. Sáng sớm, Nguyệt Lượng còn không có xuống núi. Đông phương mông lung, một đạo ánh dạng đông từ mông lung bên trong thấu lộ ra. Kéo ra mới một thiên, Tần Dương rất sớm rửa mặt song song, liền vội vã chạy vào Lãnh Thanh Niên phòng ngủ. Cửa đều không gõ, liền xông đi vào, phòng ngủ bên trong, Lãnh Thanh Niên nằm nghiêng ở trên giường. Quần áo nửa mở, lộ ra một cái tuyết bạch cự phong. Mà Hải Nhi thì bị nàng ôm trong ngực bên trong, tiểu miệng tại nhô lên chỗ suýt lấy sữa thủy, rầm rầm rầm rầm, sợ bị người khác đoạt. Nhìn thấy Tần Dương đột nhiên chạy vào, Lãnh Thanh Niên theo bản năng muốn kéo xuống quần áo, nhưng khi nhìn lấy ăn lấy thơm ngọt Hải Nhi, đành phải nhẹ nhàng che khuất một chút. Bất đắc dĩ này địa phương quá lớn, một thanh nửa tuyết bạch lộ đi ra. Tần Dương ngược lại là không để ý, kinh ngạc nói, ngươi bây giờ có sữa? Không nghĩ đến đối phương sẽ có vấn đề như vậy. Lãnh Thanh Nghiên khuôn mặt quẫn bách, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ân một tiếng, Tần Dương đi qua, ngồi ở bên giường, ánh mắt ôn nhu nhìn ăn lấy chính hương Hải Nhi, cảm khái nói, vẫn là thuần thiên nhiên tốt, cũng không có cái gì chất phụ gia. Thanh Nghiên a, ngươi sau này muốn bao nhiêu ăn một điểm? Cái gì cây đu đủ a, đợi một tí, đem ngươi ngực lại ăn lớn một điểm, chúng ta nhi tử liền sẽ không đói lấy. Lãnh Thanh Niên khóe miệng giật một cái, cũng không biết nên thế nào trả lời. Cái này còn không lớn. Tại gặp qua sở hữu nữ nhân bên trong, nàng tuyệt đối là cự vô bá. Khụ khụ, Lãnh Thanh Niên tằng hắng một cái, thấp giọng hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Không có việc gì, ta liền tới xem một chút hài tử. Tần Dương mỉm cười lấy, ngón tay nhẹ nhàng ma sát lấy Hải Nhi trên mặt kiều nộn da dẻ. Trong mắt ôn nhu giống như có thể hóa ra nước. Nhìn một màn này, Lãnh Thanh Niên trong thoáng chốc có một loại ảo giác, giống như bọn họ là một nhà ba người, chính tại hưởng thụ hạnh phúc thời gian. Đúng, ta thực sự có chuyện đến thương lượng với ngươi một chút. Tần Dương tổ chức dưới ngôn ngữ, đem thân thể đối phương tình huống tinh tế nói một lượt. Nhìn thấy Lãnh Thanh Niên nhíu mày, Tần Dương nói, cùng ngươi lên giường cũng là vì cứu ngươi. Nếu như ngươi mâu thuẫn lời nói, trước tiên có thể đợi một tí, ta xem còn có không có khác biện pháp. Này sợi tiên khí, đối với Mục tiểu thư rất trọng yếu sao? Lãnh Thanh Niên đột nhiên hỏi. Tần Dương trầm ngâm một chút, chậm rãi lắc đầu, có cũng được mà không có cũng không sao. Tu luyện tốc độ hội chậm một điểm, này trước chờ mấy thiên đi. Cái này sợi tiên khí dù sao cũng là Mục tiểu thư vật chân quý, dùng để loại trừ trên người của ta độc tố có chút lãng phí. Nếu quả thật tìm không thấy hắn giải quyết biện pháp, đến thời điểm rồi nói sau. Lãnh Thanh Niên ôn nhu nói, được, nghe ngươi. Tần Dương gật gật đầu, đúng, liên quan tới cái này hài tử hộ khẩu thuộc về vấn đề, ngươi có thể hay không thỏa hiệp một chút, đem hài tử hộ khẩu đặt ở ta danh nghĩa.